Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 179. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Sở Nhiên xảy ra chuyện rồi. Nguyễn Hồng Ngọc run rẩy đặt tay lên lan can, trông thấy thân thể của mình, nàng sắp đứng không vững nữa. Hơn nữa nước mắt không tự chủ được chảy dài xuống. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu hiện ra từng chút màu trắng, bỗng nhiên ngay lúc đó liền ngày càng nhiều, rơi vãi đầy trời, nhào nhào rơi xuống. Đúng là từng mảnh bông tuyết. Van cầu ngươi cứu hắn đi. Con mắt của Nguyễn Hồng Ngọc đã mơ hồ không thấy rõ rồi. Tuyết càng lúc càng nhiều, nhưng lại không nghe được lạnh buốt trong lòng của nàng. Hàn ý trên người còn hơn cả gió tuyết đầy trời. Trước Hàng Nguyệt giữ im lặng, im lặng lặng, ngật đứng ở đó, nhìn lên trời cao, không thể thấy rõ được nét mặt của nàng. Cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi chịu cứu hắn, ta cái gì cũng sẽ đáp ứng. Ta nhất định sẽ bảo hắn lui khỏi vị trí thành chủ Hồng Nguyệt Thành, bằng ngươi chính là thành chủ kế nhiệm. Ta nhất định sẽ bảo hắn làm thế, ta thề. Thân hình của Nguyễn Hồng Ngọc khóc đến khom lại, đau lòng đến nàng không cách nào đứng thẳng được, cả người chậm rãi ngã trong tuyết. Trước hai mắt mơ hồ, tựa như là có một đạo thân ảnh to lớn cao ngạo đang mỉm cười nhìn nàng, sau đó xoay người càng chạy càng xa. Trái tim của nàng phảng phất như bị một đao đâm vào, xoáy thành thịt nát, đau đớn đến không cách nào hô hấp nổi. Van ngươi, ta van ngươi, hiện giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng. Bất luận ngươi muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý. Nguyễn Hồng Ngọc nằm rạp trên mặt đất, ý thức bắt đầu mơ hồ, trong miệng không ngừng thì thào, cầu xin ngươi. Tuyết bay bay đầy trời rơi xuống. Trên Thanh Mong Huỳnh Việt Viên rất nhanh đã phủ kín tuyết, mà trước Hàng Nguyệt thủy chung không động chút nào cả. Phỉ tuyết không dám rơi vào xiêm y của nàng, trước quần áo không nhiễm một hạt bụi. Một đạo quang mang bay xẹt qua trên trời cao, rơi vào trên Thanh Phong Minh Nguyệt Viên, trên mặt trầm trọng như bao trùm một tầng băng xương. Mà tuyết rơi nhiều trên bầu trời càng khiến tâm tình của hắn nặng như tứ chỉ. Tuyết càng lúc càng nhiều, chậm chậm bay lên trời cao. Màn đạo lưu tinh kia lướt qua thập phần chậm chạp, rất lâu sau đó có thể chứng kiến vị quang chớp động trong đêm tối. Trong nội tâm của Ninh Hạng Phong đột nhiên khẽ động. Trong gió tuyết đầy trời kia, thân ảnh của Ninh Hạng Nguyệt giống như hoa mai cổ tiểu tuấn giật, tịch mịch nói không nên lời. Hắn cũng đồng thời thấy được Nguyễn Hồng Ngọc, mặt mũi tràn đầy thê lương và nước mắt đang bổ nhào trong tuyết, thân thể mềm mại khẽ run lên, như tùy thời đều sẽ bị gió thổi thành bụi vậy. Trong lòng càng rung mạnh, tự hồ ý thức được gì đó, phảng phất ngực bị người ta đánh mạnh một quyền, sợ hãi nói: "Hồng Ngọc đại nhân." Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, Ninh Hằng Phong vội vàng báo cáo nói: "Nhị tỷ, không tốt rồi, trên Tử Vân Phong bị người ta hạ xuống cấm chế. Hiện giờ cả toàn núi đều bị phong kín, cửa vào địa lão thiên hoang cũng tựa hồ bị một cỗ lực lượng phong ấn rồi." Lúc nói ra tin tức này, chính hắn cũng không thể tin được, rốt cuộc là người phương nào lại dám hạ đại thủ bút như thế. Toàn bộ thành Hồng Nguyệt tựa hồ đang lâm vào nguy cơ cực kỳ lớn. Ninh Hạng Phong đợi một hồi cũng không thấy trước Hạng Nguyệt có động tĩnh gì, vội la lên: "Nhị tỷ, làm sao bây giờ?" Nội tâm của hắn cũng một hồi bối rối, biết rõ đã xảy ra chuyện lớn, mà hai người cầm quyền là Khương Sở Nhiên lúc lại trước khi rời đi đều ở đây. Một người lăn trên mặt đất khóc nức nở, nhìn bộ dạng như vậy căn bản không thể nghĩ được gì rồi. Còn một người lại đứng đấy giống như pho tượng, không nói một lời, cũng không biết trong lòng đang đăm chiêu điều gì. Thật lâu trước Hàng Quyệt mới chậm chậm cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt nhìn không ra bất luận thần sắc gì. Chỉ lạnh nhạt nói: "Có huyền thế trì trung mở ra hộ thành trì trận, người thường báo Nguyễn Nguyên Tư, từ giờ trở đi đến trước khi ta trở lại, trong thành tất cả đều do hắn làm chủ." Thanh âm của Trữ Khả Nguyệt bình tĩnh dị thường, không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng tâm thần của Ninh Hạng Phong lại đại chấn, nghe ra bất thường trong đó. Hắn còn muốn hỏi lại, đã thấy Trữ Khả Nguyệt đã hóa thành cầu vồng, biến mất trên không thành hồng nguyệt, mà hướng đi đúng là Tử Vân Phong. Ninh Hàng Phong chấn động, ánh mắt của hắn nhìn lại huyết nguyệt cách đó không xa, bóng dáng Lưu Ninh tựa hồ như đã lưu lại vi mang, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong đêm tối vô tận. Hắn nhìn Nguyễn Hồng Ngọc vội vàng rời đi, hỏi Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu chạy tới phủ thành chủ. Không lâu sau, một đạo tiếng chuông thanh viễn rủ dường vang chấn trên không trung thành Hồng Nguyệt, âm thanh đạt đến trăm dặm xa, chấn thẳng nhân tâm, chỗ không ai biết thiên tướng đại biến. Ninh Hàng Phong tuân theo chỉ thị của Trữ Khả Nguyệt đi phủ thành chủ gõ vang huyện thế chi trung, hoàn thành đều sợ hãi. Trận nhìn bốn phương tám hướng vọt lên từng đạo khí tức cường đại bay tới chỗ phủ thành chủ, đều là cường giả võ đế của thành Hồng Nguyệt cả. Huyện thế chi trung chính là báo động cấp bậc cao nhất của thành Hồng Nguyệt, chúng vừa vang lên, tất cả cường giả trên võ đế đều phải bỏ hết công việc trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất đến phủ thành chủ hội tụ. Bất quá chỉ nháy mắt đã có vài chục tên cường giả rơi vào trong đại điện phủ thành chủ. Nguyên Bột Ám sắc mặt ngưng trọng dị thường. Thiên địa dị tượng, Lưu Tình vẫn lạc, nửa đêm lại còn phi tuyết. Bọn hắn thân là cường giả cửu giai, cửu thiên cảnh, câu thông thiên địa, trong mơ hồ cũng phát giác được có đại sự xảy ra. Mà huyện thế chi trung, từ sau lần năm đó cổ phi dương đại náo thành Hồng Nguyệt đã chưa từng vang lên một lần nào nữa. Bởi vậy tiếng trung vang lên khiến đại bộ phận mọi người tựa hồ như về tới một màn thế thảm năm đó vậy. Đại bộ phận người ở đây đều là tồn tại đã trải qua trận chiến năm đó, biết rõ tính nghiêm trọng khi gõ vang huyện thế chi trung. Mỗi người đều lộ ra vẻ khẩn trương, cũng không biết nguyên do chính xác. Đột nhiên bàn đạo khí tức khủng bố truyền đến, đúng là bàn đạo quang mang đỏ, vàng, lam vườn quanh xoay tròn lấy nhau. Bàn đạo quang mang chỉ xoay quanh trên không trung phủ thành chủ, cũng không rơi xuống, tự hồ không muốn tham dự nghị sự, chỉ lặng lặng chờ đợi xem thế thôi. Khí tức mạnh mẽ kia khiến tất cả võ giả trong đại điện đều hoảng sợ kinh hãi, không thể tưởng tượng được ngay cả ba vị này cũng bị kinh động mà đến. Cái này khiến cường giả trong đại điện càng bắt đầu đứng ngồi không yên, không ngừng châu đầu ghé tai. Chỉ có một nam tử trung niên áo trắng là thần sắc lạnh nhạt, mang đến cho người ta một loại cảm giác cực tĩnh. Một nam tử trung niên đối diện nhìn hắn một cái, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: "Nguyễn Nguyên Tử, nhìn bộ dạng ngươi bình tĩnh như thế, tự hồ biết chút ít tình huống đúng không? Huyện thế chỉ trùng gõ vang đến cùng là vì sao?" Nam tử trung niên kia vừa mới mở miệng, lập tức tất cả thanh âm đều tĩnh lặng lại, đều rơi vào trên người Nguyễn Nguyên Tư. Trong mắt của Nguyễn Nguyên Tư hiện lên một tia khẩn trương, lập tức lạnh nhạt nói: "Ta cũng là mới xuất quan, nào biết xảy ra chuyện gì. Lần này thiên địa dị tượng, Lục Tình phỉ tuyết, thật khiến người ta lo lắng." Câu trả lời này khiến mọi người đều cảm thấy không hài lòng. Ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn về phía năm lão giả ngồi trên thủ tọa. Họ chính là thành viên nghị hội tối cao nhất của Hồng Nguyệt Thành: Ninh Hoài Thụ, Ninh Viễn Môn, Khương Nhược Tích, Nguyễn Nguyên Võ, Phó Nghị Xuân. Thành Hồng Nguyệt từ khi thành lập đã áp dụng chế độ đại nghị thất đại phương tọa. Về sau chế độ này bị bãi bỏ, chuyển sang chế độ thành chủ, rồi lại phát triển thêm, để hạn chế quyền lực tuyệt đối của thành chủ. Bên dưới thành chủ lại lập ra chế độ đại nghị, chọn ra những lão giả được cao vọng trọng làm thành viên nghị hội để cân bằng vương quyền. Có thời gian quan hệ giữa thành viên nghị hội và thành chủ thực sự như nước với lửa, khiến các đời thành chủ đều tìm cách suy yếu quyền lực của nghị hội. Nhưng mối quan hệ này cũng có mặt tốt. Trong trường hợp không có thành chủ, Thành Hồng Quyệt vẫn có thể để thành viên nghị hội cùng nhau bàn bạc chuyện lớn chuyện nhỏ, tránh rơi vào sự hỗn loạn. Mấy trăm năm gần đây, thực lực của các đời thành chủ đều mạnh mẽ dị thường, khiến cho lượng của thành viên nghị hội ngày càng yếu thế. Nhưng cũng vì vậy mà quan hệ giữa đôi bên coi như hòa hợp. Hơn nữa Khương Sở Nhiên gần đây làm việc rất ổn định, dù vẫn còn non trẻ nhưng rất cẩn trọng. Suốt bao năm qua không có đại sự gì xảy ra, nên năm vị thành viên nghị hội cũng y kỳ lộ diện, chủ yếu là chuyên tâm tu luyện, hiếm thấy bóng dáng. Ninh Hoài Thụ cao mày nói: "Tiếng chuông đã vang lên, ngay cả tam lão cũng bị kinh động, sao người gõ chuông còn chưa xuất hiện? Phía dưới một võ giả cao mày đáp, có khi nào liên quan đến Địa Lão Thiên Hoàng không? Đã hơn một tháng nay vẫn chưa thấy tiên cảnh đóng cửa. Cái gọi là thiên địa dị số có phải là do tiên cảnh có biến không? Nguyễn Nguyên Tư trong lòng khẽ động nói, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ninh Viễn Môn hừ lại nói đùa cái gì vậy? Huyện Thế Trung chỉ có thể gõ khi Thanh Hồng Nguyệt lâm nguy. Một khi tiếng chuồng vang lên, bất luận cương giả cửu thiên cảnh nào cũng phải lập tức tụ tập với thành chủ. Chuyện nghiêm trọng thế này sao có thể liên quan đến Địa Lão Thiên Hoang được? Ninh Hoài Thụ cũng sầm mặt lại nói, nếu chuyện nhỏ mà đã gõ chuông, với kẻ gõ chuông sẽ phải chịu cực hình. Vừa dứt lời, một thân ảnh bay vào trong đại điện, chính là Ninh Hạng Phong. Cùng hắn đi vào còn có một luồng khí tức áp lực nặng nề. Ninh Hạng Phong, sao lại là ngươi? Ninh Hoài Thụ cau mày hỏi, chẳng lẽ chính người có Huyễn Thế Chỉ Trung sao? Trên mặt của hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Tất cả mọi người trong đại điện đều ngạc nhiên, lộ vẻ quái dị. Hiển nhiên Ninh Hạng Phong không có tư cách này. Ninh Hạng Phong trầm giọng nói, có chuyện khẩn cấp, nhị tỷ của ta đã đi Tử Vân Phong rồi, trước khi đi để lại lời nhắn bảo ta có Huyễn Thế Chỉ Trung, còn dặn thêm vài câu với mọi người. Tử Vân Phong? Mọi người giật mình, chẳng lẽ thật sự có liên quan đến Địa Lão Thiên Hoang? Sắc mặt của Ninh Hoài Thụ biến đổi, khẽ nói, Khả Nguyệt thật là hồ đồ, Khương Sở Nhiên giao quyền cho nàng, vậy mà nàng dám sai người khác gõ Huyễn Thế Trung, thật là không hiểu nổi. Ninh Hạng Phong vội la lên, lần này liên quan đến chuyện sống còn của Thanh Hồng Nguyệt, nhị tỷ cũng đã suy nghĩ kỹ rồi mới hạ quyết định. À, chuyện sống còn thế nào? Ninh Viễn Bồn lại lạnh lùng nói, nếu không thể khiến mọi người tin phục, tỷ để các ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Lúc này lại có một thân ảnh từ ngoài bay vào, bạch quang lập lòe, Nguyễn Hồng Ngọc hiện thân, nhưng khí tức của nàng yếu ớt vô cùng, khẽ nói, đây là chuyện ta và Ninh Khả Nguyệt đại nhân cùng quyết định. Khi Sở Nhiên rời đi, giao cho ta trưởng quản nội thành, nàng trưởng quản ngoại thành. Chẳng lẽ chúng ta cùng quyết định cũng không được sao? Nàng đã gắng gượng tinh thần, nhưng cả người tiểu tụy, không chỉ gầy đi mấy vòng mà còn không chút huyết sắc. Tỷ tỷ, Nguyễn Nguyên Tử chấn động, lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Hoài Thụ cao mày nói, nếu là hai người các ngươi cùng quyết định, ta không nói gì nữa. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyễn Thế Trung 30 năm trước chỉ có một lần khi đánh nhau với Cổ Phi Dương. Lẽ nào lần này nguy cơ lại sánh ngang với khi đó? Ninh Hằng Phong liếc nhìn Nguyễn Hồng Ngọc đang yếu ớt, rồi mới nghiêm mặt nói với mọi người. Theo tin tức ta nhận được, Tử Vân Phong đã bị kẻ địch chiếm cứ. Cấm chế mà chúng ta bố trí toàn bộ đã bị thay đổi. Hiện giờ không biết kẻ nào ở bên trong. Theo ta suy đoán, người bên trong e rằng đã gặp bất trắc. Cái gì? Có người chiếm Tử Vân Phong à? Mọi người chấn động. Khương Nhược Tích đang ngồi phía trên biến sắc, kinh hãi nói, Tử Vân Phong rồi biệt đi lão đệ trấn thủ đúng không? Ninh Hàng Phong gật đầu, đúng vậy, biệt đi đại nhân. Khương Nhược Tích hít một hơi lạnh, hoảng sợ nói, biệt ly lão đệ chính là cường giả võ đế bát tinh. Nếu nói cấm chế trên Tử Vân Phong bị thay đổi, vậy chẳng lẽ bọn họ? Phong Nghị Xuân lại cau mày, có thể nào do chính Khương biệt ly cảm thấy cần thiết nên tự thay đổi trận pháp không? Ninh Hằng Phong trầm giọng, dựa vào tình hình trước mắt, khả năng đó vô cùng nhỏ. Hiện giờ Tử Vân Phong không những không thể vào mà còn phong tỏa thần thức. Ta đã vận dụng huyền khí lôi nghi mà cũng không tìm được khí tức của biệt ly đại nhân, e rằng đã xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều nặng nề. Huyền khí lôi nghi vốn là pháp khí dò xét tinh vi, dù ở nơi thần thức bị áp chế cũng có thể phát huy hiệu quả. Một võ giả nổi giận đứng bật dậy, phẫn nộ nói, lại có kẻ dám làm thế với Thanh Hồng Nguyệt sao? Mọi người đều nổi giận, chỉ có năm vị thành viên nghị hội vẫn khá bình tĩnh. Ninh Hoài Thụ cau mày, dù là như vậy cũng không đáng để các người có Huyễn Thế Chung. Ninh Khả Nguyệt và Nguyễn Hồng Ngọc, hai người các ngươi còn quá non nớt, đại sự thế này sao không tìm chúng ta thương lượng trước? Nguyễn Hồng Ngọc hốc mắt đỏ bừng, không kìm được nước mắt lan dài. Nguyễn Nguyên Từ trầm giọng hỏi, tỷ tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì nữa? Nếu chỉ là chuyện Tử Vân Phong, Nguyễn Hồng Ngọc tuyệt đối sẽ không bị thương như vậy. Hắn là mơ đoán được điều gì đó. Nguyễn Hồng Ngọc khẽ run môi, mấy lần định nói nhưng không thể thốt nên lời, chỉ có tiếng khóc nức nở càng lúc càng lớn. Ninh Hằng Phong thở dài nói, vẫn nên để ta nói, theo phỏng đoán của nhị tỷ ta và đại nhân Hồng Ngọc, thành chủ đại nhân e rằng đã vẫn lạc rồi. Toàn bộ đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, không một tiếng động, đến mức tiếng động của con kiến trong bụi cỏ ngoài điện cũng có thể nghe rõ một một. Cái gì? Ai đã vẫn lạc? Người nói ai đã vẫn lạc? Cả năm người đều giật mình kinh hãi. Ninh Hoài Thụ thất thanh kêu lên, tự hồ không tin vào tai của mình. Sắc mặt của Ninh Hằng Phong nghiêm nghị, từng chữ nói rõ ràng, thành chủ đại nhân e rằng đã vẫn lạc. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên băng giá. Ba đạo ánh sáng xoay quanh không trung phủ thành chủ, chốc lát sau liền hạ xuống. Khí tức cường đại khiến ai nấy khó thở, vội vàng đứng thẳng đi ra ngoài điện nghênh đón, cùng nghênh tam lão đại nhân. Ba vị lão giả mặc y phục đỏ vàng xanh, Hồng lão đi đầu, đôi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Ninh Hằng Phong, lạnh giọng hỏi, cái gì gọi là có thể đã vẫn lạc? Tin tức này quá mức kinh hoàng, ngay cả tam lão vốn không tham dự nghị sự cũng không thể ngồi yên, địch thần xuất hiện. Ninh Hằng Phong đứng trước ánh mắt của Hồng lão, không hề lùi bước, giọng kiên định, bẩm Hồng lão, đây là cảm ứng của đại nhân Nguyễn Hồng Ngọc và nhị tỷ ta, thêm vào đó là dị tượng lưu tinh phi tuyết trên trời. Ba lão nhìn nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên địa dị tượng như thế, bọn họ thân là cường giả võ đế cửu tinh, tự nhiên cũng cảm nhận ra, tâm thần đã có phần bất an, không ngờ lại liên quan tới đại sự như thế này. Tuy chưa tận mắt thấy Khương Sở Nhiên sinh tử thế nào, nhưng rất có thể là thật. Nguyễn Hồng Ngọc không kìm được thấp giọng nức nở, nàng cố gắng kìm nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc. Nguyễn Nguyên từ trong lòng chấn động, không thốt nên lời, vội bước lên đỡ lấy tỷ tỷ đang lung lay sắp ngã. Hồng lão trầm giọng hỏi, lúc Ninh Khẳng Huyệt rời đi có căn dặn điều gì không? Ninh Hằng Phong vội vã đáp, mở đại trận hộ thành, nâng cảnh giới của Hồng Huyệt Thành lên mức cao nhất. Hồng lão gật đầu, Khẳng Huyệt phân phó rất hợp lý, trước khi rõ ràng sự thật cứ giữ cảnh giới tối cao đề phòng, kẻ nào dám có động thái gì giết không tha. Phía sau ông, Hoàng lão thở dài, Hồng Nguyệt Thành mới hơn 20 năm thái bình, đã thay đổi hai đời thành chủ, quả thật không phải điềm lành. Sở Nhiên đứa bé này tính tình trầm ổn, làm việc đâu ra đó, hiếm có người tài lãnh đạo một phương như thế. Nếu hắn thật sự gặp bất trắc, ai có thể thay hắn gánh vác Hồng Nguyệt Thành đây? Tất cả mọi người đều im lặng. Tuy trong Hồng Nguyệt Thành luôn có tranh đấu, có người không phục Khương Sở Nhiên, nhưng khi tin hắn đã chết lan ra, ai cũng bị thấy mất đi chỗ dựa. Cho dù ai đứng ra thay thế cũng đều không hợp. Lúc này mọi người mới chợt nhận ra, tuy bình thường Khương Sở Nhiên ôn hòa ít nói, không mang khí thế bá đạo, thậm chí có người coi thường hắn, nhưng giờ đây Hồng Nguyệt Thành thật sự không thể thiếu hắn. Ninh Hằng Phong lên tiếng, bẩm báo tam lão, trước khi rời đi, nhị tỷ của ta đã dặn dò, trước khi nàng quay về, mọi việc trong thành tạm thời giao cho Nguyễn Quyền Tử xử lý. Nguyễn Quyền Tử kẽ run lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ Ninh Khả Nguyệt lại chỉ đích danh mình. Sắc mặt của Ninh Hoài Thụ xa sầm, giận dữ nói, Ninh Khả Nguyệt thật biết lo liệu, ai có thể làm chủ Hồng Nguyệt Thành, lẽ nào do một mình nàng quyết định? Không sai. Khương Nhược Tích cũng gật đầu, lục thành chủ vắng mặt, mọi việc trong ngoài phải do năm vị thành viên hội nghị chúng ta cùng bàn bạc quyết định. Ninh Hằng Phong cao mày nói, lục Khương thành chủ rời đi đã giao quyền tạm thời cho nhị tỷ ta và đại nhân Hồng Ngọc. Giờ đây nhị tỷ ta và Hồng Ngọc đại nhân giao quyền lại cho Nguyễn Nguyên Tư. Chuyện này đâu có gì đáng trách. Phong Kỳ Xuân hử lạnh, Hạng Phong, chúng ta không phải muốn tranh giành với Nguyễn Nguyên Tư. Khi Khương Sở Nhiên còn ở đây, chúng ta có từng nhúng tay chưa? Nhưng bây giờ tình thế đặc biệt rồi, nằm lão giả chúng ta nhất định phải đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Ninh Hạng Phong kiên quyết. Hạng Phong vô cùng cảm kích tấm lòng của năm vị đại nhân, nhưng các vị đã rời chính phủ quá lâu, chưa chắc quen thuộc mọi chuyện trong ngoài thành. Trong khi Nguyễn Nguyên Tư vẫn luôn ở cạnh thành chủ, Hạng Phong thấy Nguyễn Nguyên Tư tạm thời nắm quyền là hợp lý nhất. Ninh Viễn Bồn tức giận quát, Ninh Hạng Phong, người tính là gì mà ở đây dám nói nhiều? Lúc này đúng là cơ hội tốt để năm người họ tranh đoạt quyền lực. Khương Sở Nhiên vừa chết, luận về bối phận và thực lực, không ai vượt qua được họ. Nguyễn Hồng Ngọc lạnh lùng nói, lúc Sở Nhiên rời đi, đã giao quyền nội vụ cho ta, không biết ta có được lên tiếng không? Ninh Viễn Môn liếc nàng, giọng lạnh nhạt. Hồng Ngọc tự nhiên có quyền nói, nhưng Khương Sở Nhiên trước đây chỉ giao quyền cho ngươi và Ninh Khả Nguyệt, vốn không hợp quy củ của Hồng Quế Thanh, không tính. Giữa Khương Sở Nhiên gặp chuyện, năm người chúng ta không thể tiếp tục đóng cửa tù luyện, phải đứng ra gánh vác trách nhiệm chứ. Bên trong đại điện, không ít người tán thành, nhưng cũng có người phản đối. Từ những lời bàn tán nhỏ, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, thậm chí như sắp động thủ đến nơi. Năm vị đại nhân đức cao vọng trọng, rất được lòng người, đúng là lựa chọn sáng suốt lúc này. Nhiều năm không hỏi chính sự, còn biết gì mà nắm với trả quyền. Hồng Nguyệt Thanh chẳng có gì phức tạp, vài ngày đã quen thuộc ngay. Hơn nữa từ trước tới nay, thành chủ không có mặt, nghị viện lớn nhất có quyền quyết định. Nghị viện lớn nhất, thế gian này nắm đấm mới quyết định. Nếu năm vị đại nhân có thể thắng được Nguyễn Nguyên Tư, ta lập tức tâm phục khẩu phục. Sắc mặt của Ngũ Lão âm trầm, bảo bọn họ động thủ với Nguyễn Nguyên Tư, quả thực không chắc thắng, trừ phi liên thủ lại. Nhưng làm vậy thì cũng mất hết mặt mũi rồi còn đâu. Nguyễn Nguyên Tư vẫn im lặng từ đâu, bỗng cao giọng nói. Chư vị đừng cãi cọ nữa. Hồng Nguyệt Thành hiện nay đang lâm nguy, không được phép nội đấu. Ta vô cùng tán thành để năm vị đại nhân nắm quyền. Mọi việc trong ngoài Hồng Quế Thành ta đều quen thuộc, chuyện dốc toàn lực hỗ trợ năm vị đại nhân. Lúc này hắn vừa mở miệng thì lập tức khiến những người ủng hộ bất mãn, cả đám đều lo lắng. Nguyễn Hồng Ngọc thấy lo lắng, vội vàng kéo ông tay áo của Nguyễn Nguyên Tư. Nguyễn Nguyên Tư thản nhiên cười nói, mọi chuyện lấy đại cuộc của Hồng Quế Thành làm trọng. Trên mặt của Ninh Viễn Môn lộ ra nụ cười đắc ý, cất tiếng, vẫn là đứa trẻ, Nguyên Tư này biết điều. Nguyễn Nguyên Tư quay sang mỉm cười, gật đầu với năm người, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, không biết đang suy tính điều gì, nhưng trông như mang theo chút nghiền ngẫm. Thành Nguyên Nguyên Tư cũng cam tâm nhượng bước, những người ủng hộ đều không nói gì nữa, im lặng hẳn. Ngược lại hội nghị năm người đều lộ ra vẻ đắc ý. Ba lão già Hồng Hoàng Lam nhìn nhau một cái, âm thầm gật đầu. Lúc này Hồng lão mới mở lời, khó có được Nguyên Tư có tấm lòng như vậy. Vậy thì để năm người các người tạm thời nắm quyền quản lý, Nguyên Tư sẽ tận lực hỗ trợ. Đợi cho đến khi Ninh Khả Nguyệt điều tra xong ở Tử Vân Phong trở về sẽ định đoạt tiếp. Dạ, xin tuân lệnh Tam Lão. Năm người kia vui mừng, lén nhìn nhau cười. Đường Tam Lão gật đầu đồng ý, ít nhất tạm thời đã nắm được quyền lực. Còn Ninh Khả Nguyệt chỉ là một cô gái nhỏ bé. Xét về sức mạnh thì họ không địch lại, nhưng về mưu, về kế, về thủ đoạn thì họ không để vào mắt. Đến lúc đó tùy ý bọn họ giở trò, khống chế trong tay. Năm người đã bị thời gian dài bào mòn nhuệ khí, nay lại khôi phục ý chí, thần thái sáng láng, cứ như bọn họ đang là bá chủ thiên hạ, khiến mọi người nhìn vào đều nhíu mày. Dù trong lòng vui mừng, nhưng vào thời khắc trong ngoài hỗn loạn thế này, không nên lộ ra ngoài quá lộ liễu. Một chút tâm tình cũng không kiềm chế được, sao có thể thành đại sự? Đến cả Tam Lão Hồng Hoàng Lam cũng không hài lòng, thấy có gì đó không ổn. Bất chợt một giọng cười nhàn nhạt từ bên ngoài vang vào. An bài cũng tốt, chỉ tiếc rằng Ninh Khả Nguyệt không về được rồi. Mọi người toàn thân chấn động, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lại có kẻ dám ngang nhiên làm càn ở Hồng Nguyệt Thanh. Bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Sắc mặt của Tam Lão Hồng Hoàng Lam càng thêm âm trầm. Có kẻ nghe trộm mà họ không phát hiện, đủ thấy thực lực người này rất đáng sợ. Họ âm thầm tự trách, đại sự như vậy lại quên mất bố trí phòng ngự che đậy. Xem ra Khương Sở Nhiên không ở đây nên mọi người thiếu đi sự ứng biến. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Khương Sở Nhiên còn ở đây, thiên hạ này còn ai dám đến nghe trộm chứ? Ba người âm trầm thở dài một tiếng, lập tức hóa thành ba luồng sáng bay ra ngoài. Năm người còn lại cũng vội phá không bay lên. Trong khoảnh khắc, trên phủ thành chủ xuất hiện đông đảo cường giả, trợn mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên chân trời đen kịt bốc lên từng đợt dao động, dần dần hiện ra bóng người đông đúc, đứng trong bóng tối không rõ dung mạo. Hồng Lão quay sang nhìn năm người trong hội nghị, nhắc nhở. Hiện tại Hồng Quyệt Thành do năm người các người dẫn đầu. Lúc này Ninh Hoài Thụ mới kịp phản ứng, biết rõ năm người bọn họ phải ra mặt. Trong lòng vừa mừng vừa sợ ngẩng lên trời quát lớn. Là ai? Dám đến Hồng Quyệt Thành làm can, không biết sống chết hả? Từ bầu trời vọng xuống tiếng cười nhạt. Khương Sở Nhiên đang bị vây trong địa lão thiên hoang, Ninh Khả Nguyệt cũng bị kẹt lại tại Tử Vân Phong. Người lên tiếng hẳn là ba lão Hồng Hoàng Lam rồi. Mọi người trong lòng chấn động, cái này rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng mà tới, cố ý chọn lúc hai đại cao thủ không có mặt mà xuất hiện. Ninh Hoài Thụ quát lớn: "Ta chính là Ninh Hoài Thụ, thành viên hội nghị Hồng Nguyệt Thành, hiện giờ toàn quyền quản lý Hồng Nguyệt Thành này, ngươi là người phương nào?" Ninh Hoài Thụ chưa từng nghe qua. Giọng nói trên trời như có chút tiếc nuối, khẽ thở dài: "Trong núi không hổ, khí cũng dám dừng vương. Hồng Nguyệt Thành lẽ nào chỉ có thể để loại nhân vật này trông đỡ sao? Chết tiệt!" Ninh Hoài Thụ giận dữ, hắn vừa mới lên nắm quyền, đúng lúc cần uy vọng, nay bị người ta nhục mạ, sao có thể nhẫn nhịn? Hắn nổi giận gầm lên, xông thẳng lên trời. Trong tay xuất hiện một thanh cự nhận, mạnh mẽ chém về phía phát ra tiếng nói, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời. Năm vị hội nghị này, bình thường chỉ tu luyện, nhưng thực lực cũng không hề kém. Chỗ không gian phát ra thanh âm liền vặn vẹo kịch liệt, dưới luồng ánh sáng ấy bị xé rách, một bóng người hiện ra. Người đó nhếch miệng cười, tay giơ lên, ngón trỏ hiện ra một đạo hồng quang chói lọi, bắn ra vạn đạo hồng mang xuyên qua đêm tối, bắn thẳng xuống. Đợi đạo ánh sáng của Đinh Hoài Thụ lập tức bị trấn áp, trong vạn đạo hồng mang run rẩy một chút rồi tan rã. Người kia khinh miệt cười khẽ, bước lên một bước, một chỉ từ trên không trung điểm thẳng xuống. Đinh Hoài Thụ hoảng hốt, chỉ của đối phương tỏa ra sát khí khủng bố như một con rắn độc nhìn chăm chăm vào hắn, khiến toàn thân của hắn rét run lên. Trong cơn cấp bách, hắn vung cự nhận lần nữa, dốc toàn lực chém về phía trước. Bên dưới tam lão Hồng Hoàng Lam nhíu mày, dường như không hài lòng. Ninh Hoài Thụ quá thiếu kinh nghiệm ứng phó địch nhân, tu vi đã yếu hơn mà còn liều lĩnh như vậy, chỉ e sẽ thua nhanh. Quả nhiên bóng người kia bước lên một bước, thân ảnh như ảo ảnh xuyên qua cự nhận, nhưng hồng quang trong tay lại là thực chất, trực tiếp điểm xuống. Một đạo hồng mang phá tan đế khí phòng ngự của Ninh Hoài Thụ, bắn xuyên qua lưng của hắn. Sau đó người nọ giơ chân đạp xuống, một cước ảnh to lớn ngừng tụ trên không. Đế khí của Ninh Hoài Thụ đã bị tan vỡ, trong cước ảnh ẩn chứa uy áp mạnh mẽ khiến cho hắn tuyệt vọng không thể tránh né. Không còn kịp suy nghĩ, Ninh Hoài Thụ phun ra một ngụm máu, bị một cước đạp rơi từ trên trời xuống, chấn nhập sâu vào đất. Mọi người kinh hãi, không nhịn được hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy. Ninh Hoài Thụ bắt tình cao dài vũ đế, vậy mà lại thua chỉ trong một chiều. Cực ấn to lớn đạp xuống rồi tan biến thành vô số tia sáng, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Bóng người kia hiện rõ trong ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, mỉm cười đứng giữa bầu trời. Thiên hạ này phải dùng nắm đấm để nói chuyện, không có nắm đấm thì không cần nói nữa. Nguyễn Quyền Tư bỗng giật mình, lập tức nhận ra kẻ đó, kinh ngạc thốt lên: "Đường Khánh, là ngươi?" Khi người này xuất hiện, tất cả mọi người đều chấn động, sợ hãi không thôi. Thảo nào có thể dễ dàng đánh bại Ninh Hoài Thụ. Người tới đúng là thành viên ban trị sự của Thương Minh, đồng thời là môn chủ Tức Cực Môn trước đây, Đường Khánh. Tức Cực Môn tuy chỉ đứng sau Vạn Bảo Lâu trong Thương Minh, nhưng cũng là một thế lực cốt lõi, không có thương hội nào dám vượt mặt. Đường Khánh phong thái ung dung, từ từ hạ xuống từ trên không. Phía sau là vô số cường giả của Tứ Cực Môn. Khi nhìn thoáng qua, khí thế vô cùng kinh người, khiến cho người của Hồng Nguyệt Thành cũng phải cảnh giác đề phòng. Toàn bộ người Hồng Nguyệt Thành vốn còn đang hoảng loạn vì trận chiến vừa rồi, cũng lập tức chạy ra khỏi nhà, ngước nhìn lên trời. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Đường Khánh cười khẽ nói: "Lần này tới đến đây, mang thêm một tin tốt và hai tin xấu." Nguyễn Quyền Tử trầm giọng đáp: "Xin mời Đường đại đương gia nói rõ, tin tốt là gì, tin xấu là gì?" Mỗi người còn lại trong hội nghị năm người cũng là đều không dám lên tiếng, mặt mày tái mét. Bọn họ không sợ chiến đấu, dù có chết cũng không oán hận. Nhưng vừa rồi Ninh Hoài Thụ bị đạp xuống chỉ bằng một chiêu, thể diện của bọn họ không cách nào lấy lại được nữa. Đường Khánh nhìn Nguyễn Quyền Tư mỉm cười nói: "Tin tốt là ta dẫn theo toàn bộ tinh nhuệ của Tứ Cực Môn đến gia nhập Hồng Nguyệt Thành. Từ nay Hồng Nguyệt Thành không còn là cuộc diện ba nhà tranh đấu, mà sẽ là thời đại bốn nhà cùng nhau chia quyền." "Cái gì?" Tất cả mọi người sững sờ, bị tin tức này làm cho chấn động không nói nên câu. Nguyễn Quyền Tư cũng giật mình, lập tức hiểu được ý đồ của Đường Khánh. Nếu nói là gia nhập, thì e rằng mục đích thực sự chính là giành quyền kiểm soát Hồng Nguyệt Thành. Hiện tại ngoại trừ ba vị lão nhân Hồng Hoàng Lam đã rút lui khỏi thế sự thì không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Hồng Nguyệt Thành vốn dĩ không cấm thế lực bên ngoài gia nhập. Hiện giờ trong thành cũng có không ít thế gia, chỉ là ba nhà vẫn là nòng cốt. Nhưng vào thời điểm then chốt này, để cho Tứ Cực Môn, một thế lực cường đại như thế gia nhập, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Hắn cố nén sự hoảng sợ trong lòng, lạnh lùng hỏi, vậy hai tin xấu là gì? Trong mắt của Đường Khánh lóe lên một tia sắc bén. Người này dù gặp nguy vẫn giữ được bình tĩnh, xem ra rất khó đối phó. Hắn khẽ cười. Tin xấu thứ nhất là Địa Lão Thiên Hoàng dường như đã bị người ta dùng bi pháp phong ấn, e rằng không ai có thể thoát được. Cái gì? Toàn bộ cường giả của Hồng Nguyệt Thành hít xong một hơi lạnh. Tin tức này còn khủng khiếp hơn cả tin đầu tiên. Phong ấn Địa Lão Thiên Hoàng, chuyện này sao có thể chứ? Đường Khánh thở dài. Nói cách khác, Khương Thành Chủ có lẽ vĩnh viễn không thể trở về. Tuyệt bay đầy trời có lẽ chính là để tiện đưa những cường giả đã bị vây khốn bên trong. Nguyễn Quyền Tứ lúc này khiếp sợ tột cùng, chỉ cảm thấy một âm mưu to lớn đang bao trùm Hồng Nguyệt Thành. Phong ấn cửa vào tiên cảnh, việc này không phải Đường Khánh và Tứ Cực Môn có thể làm được, vậy kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Tứ Cực Môn đang là một thế lực đỉnh cao của thiên hạ. Nếu sau lưng bọn họ còn có cao nhân, vậy thì đó sẽ là một tồn tại khủng khiếp đến mức nào? Hắn lạnh giọng hỏi. Vậy tin xấu thứ hai là gì? Đường Khánh mỉm cười. Tin xấu thứ hai chính là Ninh Hằng Nguyệt lần này đi từ Vân Phong, e rằng không thể trở về. Ninh Hằng Phong nghe vậy giật mình tức giận quát. Là ai đã phong ấn Tử Vân Phong và Địa Lão Thiên Hoang? Với năng lực như thế, không thể là Tứ Cực Môn các ngươi làm được. Đường Khánh kia điềm đạm đáp. Dĩ nhiên không phải ta. Ta cũng chỉ tình cờ nghe được chuyện này. Nghĩ đến từ trước tới nay quan hệ hữu hảo với Hồng Nguyệt Thành nên mới đưa người tới giúp. Lần này ta dẫn toàn bộ tinh nhuệ tới đây cùng gia nhập Hồng Nguyệt Thành để ứng phó nguy cơ trước mắt. Ninh Hằng Phong nghiến răng tức giận hỏi, vậy rốt cuộc là ai? Hắn lúc này như lửa đốt mông, không biết nên làm thế nào. Đường Khánh cười nhạt, chuyện này tuy ta biết nhưng không tiện nói ra lúc này. Dù sao chúng ta vẫn chưa thật sự là người một nhà. Chờ sau khi chúng ta gia nhập Hồng Nguyệt Thành trở thành người một nhà, ta sẽ nói ra rõ ràng. Nguyễn Nguyên Tử lạnh lùng, người một nhà? Đường Đại Đương ra nói nhẹ nhàng thật. Hiện giờ Tứ Cực Môn các ngươi chẳng khác nào chuột chạy ngoài đường. Không chỉ có Thường Minh muốn tìm các ngươi gây sự, ngay cả Thánh Vực cũng đang truy lùng các ngươi. Nếu để cho các ngươi gia nhập Hồng Nguyệt Thành, chẳng phải sẽ khiến cả hai thế lực kia đổ hết lên đầu chúng ta sao? Nguyên Tử lão đệ lo xa quá rồi. Đường Khánh cười mà nói, sự ta và Thương Minh chỉ có chút hiểu lầm nhỏ, rất dễ hóa giải. Còn về Thánh Vực, trước khi đến đây ta đã đi một chuyến làm Tuyết Thánh Thành, hiểu lầm đã được giải quyết xong rồi. Cái gì? Người đã đến Thánh Vực à? Nguyễn Nguyên Tử hoảng hốt. Nếu thật sự như thế, thái độ của Thánh Vực sẽ rất đáng sợ. Trên mặt của Đường Khánh vẫn giữ nụ cười tự tin. Đúng thế, ta đã đích thân giải thích với vị thành đại nhân của Thánh Vực, cũng bày tỏ nguyện vọng gia nhập Hồng Nguyệt Thành. Vị thanh đại nhân nói đồng vực vốn yếu, chỉ có Hồng Nguyệt Thành là thế lực siêu cấp, nên ông ấy rất tán thành việc Tứ Cực Môn gia nhập vào. Tất cả mọi người đều rúng động. Nếu Đường Khánh thật sự có được sự ủng hộ của Thánh Vực, đêm này sẽ rất rắc rối. Nguyễn Quyền Tử hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, lạnh lùng nói, đồng vực ra sao, Hồng Nguyệt Thành thế nào, không đến lượt Thánh Vực nhúng tay. Hồng Nguyệt Thành chúng ta vốn không cước từ thế lực bên ngoài, nhưng lúc này là thời điểm quá đặc biệt. Chuyện lớn như thế tạm thời gác lại. Nếu Đường Đại Đương gia thật sự có lòng gia nhập, vậy thì bây giờ hãy cùng chúng ta đến Tử Vân Phong cứu Ninh Khẳng Nguyệt trở về, đồng thời giải trừ phong ấn Địa Lão Thiên Hoàng. Như thế tất cả mọi người sẽ cam tâm tình nguyện đón nhận các ngươi. Mọi người đều gật đầu đồng tình, thầm khen cách nói chuyện của Nguyễn Quyền Tử thật khéo léo. Nếu thực sự có thể cứu được Ninh Khẳng Nguyệt, ít nhất là sẽ có người đủ sức trấn áp Đường Khánh. Sắc mặt của Đường Khánh dần trở nên lạnh lùng, nụ cười trên môi hắn cũng dần biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, Địa Lão Thiên Hoàng đã bị phong ấn chính là do một vị đại năng xuất thủ, nên cả ta Đường Khánh cũng không dám mạo phạm. Nếu cả người muốn đi cứu người thì cứ việc đi đi, Hồng Quế Thanh cứ để ta trông nom cho, coi như một chút tấm lòng của người mới gia nhập. Nguyễn Nguyên Tử phất tay áo lạnh lùng nói, Việc của Hồng Nguyệt Thành không cần đến đường đại đường ra bận tâm đâu. Nếu còn chần chừ không chịu đi, chúng ta sẽ nghi ngờ người cố tình gây chuyện. Hồng Nguyệt Thành tự có cách giải quyết phiền toái trước mắt. Lời nói vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cả bầu trời tuyết trắng cũng như ngưng đọng, không dám rời xuống khu vực này. Sắc mặt của Đường Khánh lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn nói, Nguyên Tử Huynh đã cố chấp như vậy, e rằng sẽ hại đến Hồng Nguyệt Thành đấy. Nguyễn Tử không chút nhượng bộ, thản nhiên nói, có hại đến Hồng Nguyệt Thành hay không, ta, Nguyễn Tử, còn chưa thể quyết được. Nhưng dù có hại, sẽ có người của Hồng Nguyệt Thành tự phản đối ta, không cần Đường Khánh ngươi phải lo. Sắc mặt của Đường Khánh càng thêm u ám, trước người ký tức nguyên lực mơ hồ tỏa ra, tưởng như là lửa giận đang âm ỉ bùng lên. Ba vị Hồng Hoàng Lam Tàm Lão lập tức bước lên, che chắn trước người Nguyễn Tư. Ba người họ một lòng tu luyện, ít quan tâm đến tranh chấp trên đại lục, nhưng đối với quyết định của Hồng Nguyệt Thành thì luôn hết lòng tuân thủ. Thực lực của Đường Khánh chẳng qua chỉ là cửu tinh sơ cấp vũ đế, trong khi chỉ cần một trong ba người họ ra tay cũng dễ dàng bắt giữ được hắn, nên bọn họ không hề coi hắn ra gì. Sắc mặt của Đường Khánh biến đổi mấy lần, hắn cố đè nén lửa giận, lạnh lùng nói, ba vị trưởng lão giành chấn đã lâu chính là rương cột của Hồng Nguyệt Thành, nếu ba vị thực sự muốn xuất thủ, xin hãy cân nhắc kỹ hậu quả đấy. Nói rồi hắn giơ tay lên, một luồng hồng quang bắn vút lên trời cao. Trong khoảnh khắc ấy, đêm tối dường như bị ánh sáng đỏ ấy xé rách. Bầu trời xuất hiện những đợt dao động, áp lực nặng nề khiến cho ai đấy cũng cảm thấy bị đè nén đến nghẹt thở. Phía bên dưới, toàn bộ người của Hồng Nguyệt Thành đều sợ hãi nhìn lên. Có không ít người nhận ra, sợ rằng chuyện lớn sắp xảy ra. Hồng đạo biến sắc mặt, nhìn thấy thứ đang từ từ xuất hiện trong không gian, kinh hãi nói, chiến hạm cấp 9. Tất cả mọi người đều kinh hồn, sợ hãi nhìn lên hư không. Chiến hạm cấp 9 gần như là một pháo đài di động, dù công kênh chậm chạp, nhưng sức công phá lại vô cùng khủng khiếp. Không ngờ Tư Cực Môn cũng sở hữu thứ đáng sợ đến như vậy. Trên mặt Đường Khánh thoáng hiện ra vẻ hưng phấn, hắn cười lớn, chư vị vẫn còn giữ ý nghĩ ban đầu sao? Nguyễn Tư trong lòng chấn động, phẫn nộ quát, cho dù là chiến hạm cấp 9, Đường Khánh ngươi có vẻ quên mất đây là Hồng Nguyệt Thành rồi. Chiến hạm vừa đến, Hồng Nguyệt Thành lập tức mở ra hộ trận đại thành, những luồng sáng từ bốn phương tám hướng bắn lên không trung, dùng tiểu pháo hoa rực rỡ đan xen tạo thành một tấm màn sáng ngũ sắc bảo vệ toàn bộ thành trì bên trong. Đường Khánh lạnh lùng nói, ta tự nhiên biết Hồng Nguyệt Thành không dễ bị khuất phục, nhưng giờ phút này Nguyên Tử Huynh thực sự muốn cùng ta đại chiến một trận để Hồng Nguyệt Thành rơi vào cảnh phản phiếp bất phục sao? Mất đi Khương Sở Nhiên, nếu lại để chiến hạm của ta tan phá hộ thành đại trận, cả người lại cùng người của ta chém giết một hồi. Nhưng năm gần đây có không ít thế lực bị Hồng Nguyệt Thành áp chế, lòng dạ oán hận của họ chắc cũng không ít đâu nhỉ. Nguyên Tử cười nhạt khinh thường nói, Đường Khánh, người quá đề cao bản thân rồi. Một chiến hạm cấp 9 đang kịp phá được hộ thành đại trận của Hồng Nguyệt Thành. Còn nữa, các ngươi chỉ có vài trăm người cũng dám cùng chúng ta chém giết một trận. Thường thì đánh giá sai thực lực chỉ khiến người ta trở thành trò cười mà thôi, phải không? Đường Khánh khẽ cười, ánh mắt lạnh như băng. Một chiếc không đủ, vậy hai chiếc thì sao? Không gian vẫn chưa hoàn toàn ổn định, một chiếc chiến hạm thứ hai chậm rãi hiện ra, to lớn che phủ bầu trời. Hai chiếc chiến hạm khổng lồ nhưng hai bức tường chắn ngang trời, vây kín toàn bộ Hồng Nguyệt Thành. Lần này tất cả mọi người đều kinh hãi. Đường Khánh lạnh lùng cười nói tiếp, về phần Tứ Cực Môn chúng ta, tự nhiên không dám điều mạng chém giết với chư vị. Dù sao chỉ cần một người trong Hồng Hoàng Lam Tam Lão ra tay để đủ diệt toàn bộ chúng ta. Nhưng nếu Tam Lão không thể xuất thủ thì sao? Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Tam Lão cũng hơi biến sắc, không rõ hắn đang nói đến chuyện gì. Nguyễn Tử cũng bất giác lo lắng. Hắn dám cứng rắn như vậy chính là vì có Tam Lão ở đây. Chẳng lẽ Đường Khánh còn có con bài chơi lật đủ sức đối phó với Tam Lão? Người của Hồng Nguyệt Thành sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đường Khánh không phải kẻ lỗ mãng ngủ ngốc. Trẻ có chuyện ở Tống Nguyệt Dương Thành mà vẫn sống sót. Hơn nữa lại có thể khiến cho Tứ Cực Môn dốc toàn lực. Hắn tuyệt đối không phải là người đơn giản. Hồng Lão lạnh lùng nói, Đường Khánh tiểu tử ngươi, lời này nói quá rồi. Lão phụ thật muốn xem ngươi có lá bài gì khiến chúng ta không thể động thủ. Đường Khánh khẽ cười, cung kính quay người về một nơi nào đó trên bầu trời, lại nói, đại nhân xin mời xuất hiện. Mọi người lập tức kinh hãi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía không gian ấy. Theo giọng của Đường Khánh vừa dứt, đêm tối như tụ lại về nơi đó, ngừng tụ thành một bóng người hoặc hắc bảo. Người ấy từng bước đi tới, mỗi bước chân như tạo ra những cơn sóng trên không trung, bước chậm rãi nhưng áp lực vô hình khiến tất cả mọi người của Hồng Nguyệt Thành sắc mặt đều nặng nề. Bởi vì bọn họ không hề cảm nhận được chút khí tức nào từ người kia. Nếu không nhìn tận mắt, chỉ bằng thần thức thôi, e rằng sẽ không nhận ra ở đó có người. Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bóng áo đen ấy. Một thân ảnh như thể tan vào hư vô, không ai thấy rõ dung mạo. Nguyễn Nguyên Tử cùng đám cương giả Hồng Nguyệt Thành đều ứa mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều. Người trước mắt họ đây đã lĩnh ngộ võ đạo vượt rất xa tất cả bọn họ. Gần như đã hòa vào thiên địa, đạt tới cảnh giới vô ngã vô vật. Hồng Hoàng Nam Tam Lão cũng đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Hồng Lão lạnh giọng nói, người là ai? Người áo đen dường như không để ý, trực tiếp bước đến trước mặt Đường Khánh, lúc này mới xoay người lại. Dưới trời đầy bông tuyết, dường như có ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt của hắn, chợt lóe lên trước mặt Tam Lão, khiến bọn họ đều nhìn rõ gương mặt kia. À! Tam Lão đồng thanh kinh hô, sợ hãi đến mức liên tiếp lùi lại. Ba người liếc nhau nhìn thấy sự hoảng hốt không thể tin nổi trong mắt của nhau. Lúc này mới chắc chắn mình không nhìn nhầm. Năm người Nguyễn Quyền Từ càng thêm kinh hãi. Không biết người này rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho Tam Lão không mang thế sự cũng phải khiếp sợ như thế. Trong lòng của hắn lập tức chìm xuống, ý thức được chuyện này vô cùng nguy hiểm. Hồng Lão cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, run giọng hỏi, thật sự là ngươi sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong áo đen, chính ta. Sắc mặt của Hồng Lão lập tức biến đổi, thanh âm quen thuộc ấy khiến toàn thân của ông ta run rẩy dữ dội, cắn răng hỏi, vì sao? Người áo đen thản nhiên nói, thiên đạo tuần hoàn không ngừng, lịch sử vẫn cuồn cuộn tiến về phía trước, Hồng Quế Thành dung nạp tứ cực môn chẳng phải cũng hợp lẽ trời sao? Cái này Hồng Lão nhất thời không trả lời được. Ba người bọn họ xưa nay chỉ chuyên tâm tu luyện nên không có cách nào trả lời câu hỏi này. Nguyễn Nguyên Tử vội vàng nói, việc tiếp nhận tứ cực môn không phải là không thể thương nghị. Nếu tứ cực môn thực sự có thành ý, có thể thương lượng theo như đề nghị trước đây của ta, ta tin là Hồng Nguyệt Thành chắc chắn sẽ suy tính kỹ càng. Người áo đen cười nhạt nói, người là con trai của Nguyễn Chính Nghiệp, rất tốt. Nguyễn Nguyên Tử thoáng chấn động. Người áo đen này khiến cho hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa áp lực vô cùng lớn, khiến cho hắn không dám tự quyết. Người rốt cuộc là ai? Khương Nhược Tích cũng không kìm được kêu lên. Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu. Trong hư không dường như có một luồng ánh mắt hiện lên, khiến cho người ta sợ hãi tận tâm can. Khương Nhược Tích thoáng ngây người, kinh hãi lùi liên tiếp, sắc mặt như thấy quỷ, run rẩy nói, người là... Câu nói kế tiếp như tắc nghẹn trong cổ họng, gương mặt đỏ bừng, nhưng dẫu cố thế nào cũng không thể nói ra câu. Nguyễn Nguyên Tử cũng đột nhiên cả kinh, cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt là ai. Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, thật thành nói, người, ngài thật sự là đại nhân sao? Người áo đen kia khẽ gật đầu nói, người đã nhớ lại ta rồi. Nguyễn Nguyên Tử chỉ cảm thấy trái tim như rơi vào vực thẳm. Chuyện hôm nay sợ rằng không còn cách nào xoay chuyển. Nếu người này thực sự là hắn, Hồng Quế Thành làm sao có thể chống đỡ nổi cơn sóng dữ cuồn cuộn kia? Hắn nghiến răng nói, nếu chúng ta kiên quyết không đồng ý thì sao? Vừa nghe vậy, người áo đen chậm rãi nói, các người muốn đồng thủ với ta sao? Nguyễn Quyền Tư lập tức im lặng, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Hồng Hoàng Lam Tam Lão cũng đều sắc mặt tái xanh, không biết nên làm thế nào. Nguyễn Hồng Ngọc đột nhiên cũng bừng tỉnh, dường như nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, kinh hô, hóa ra là ngài. Trong mắt của nàng tràn đầy khiếp sợ, vội vàng hỏi, nếu thật sự là đại nhân, hiện giờ Ninh Khả Nguyệt đang bị vây ở Tử Vân Phong, vì sao ngài không đi cứu? Người áo đen tựa như hơi xúc động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại đáp, bởi vì trong lòng ta, chuyện của Hồng Nguyệt Thành còn quan trọng hơn cả con gái mình. Từng đợt hàn khí dâng lên trong không trung, tất cả mọi người đều kinh hãi tột cùng. Mọi người lập tức hiểu rõ thân phận của người áo đen này chính là phụ thân của Ninh Khả Nguyệt, người từng là thành chủ đời trước của Hồng Nguyệt Thành, Ninh Khả Vi. Thành chủ đời trước chẳng phải đã mất tích nhiều năm sao? Tại sao giờ lại xuất hiện cùng người của tứ cực môn? thậm chí trong thời khắc thèn chốt đến giúp người ngoài. Mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ và khó hiểu. Nguyễn Hồng Ngọc cười lạnh nói, chuyện của Hồng Nguyệt Thành còn quan trọng hơn cả con gái ngài. Ngài không phải là thành chủ đời trước Ninh Khả Vi, không một người cha nào lại nhận tâm nhìn con gái mình chết mà không cứu. Cũng không có tông chủ nào có lương tâm lại trơ mắt nhìn cơ nghiệp của tông môn mình bị hủy diệt mà lại trợ giúp kẻ địch. Người áo đen kia lạnh lùng nói, đã có phải là Ninh Khả Vi hay không, không phải ngươi nói là được. Sự thật không ai có thể thay đổi. Với thực lực của Hồng Hoàng Lam Tam Lão, bọn họ tự nhiên có thể xác định ta là thật hay giả. Sắc mặt của Hồng Lão tái xanh, cắn răng nói, hắn thật sự là thành chủ đời trước Ninh Khả Vi, không có chút giả dối nào. Trừ phi đạt đến cảnh giới như được huy thiên đồng thuật của Cổ Phi Dương, bằng không trên đời này không có bất kỳ huyễn thuật nào có thể lừa được Tam Lão bọn ta, càng không thể lừa được vô số cường giả Hồng Nguyệt Thành. Người áo đen tiếp tục nói, nếu Tam Lão đã xác nhận thân phận của ta, vậy các người nên nghe ta nói. Hiện tại ta lấy thân phận thanh chủ đời trước của Hồng Nguyệt Thành thu nhận Tứ Cực Môn, tạo nên thế lực huy hoàng của bốn nhà cùng phát triển. Mọi người trong lòng đều run lên, không biết phải làm thế nào. Đối phương lộ ra con bài tẩy chính là người đứng đầu tối cao của chính bọn họ. Thế cuộc này rốt cuộc nên đi về đâu đây? Nguyễn Hồng Ngọc kiên quyết nói, dù người thật sự là thành chủ đời trước, đó cũng là chuyện đã lâu rồi. Hồng Quế Thánh bây giờ chỉ có một thành chủ, chính là phụ quân ta, Hương Sở Nhiên. Bất cứ kẻ nào cũng phải nghe lệnh thành chủ, dù là thành chủ đời trước cũng không ngoại lệ. Hiện giờ phu quân của ta còn đang ở trong địa lão thiên hoàng. Toàn bộ sự vụ của Hồng Nguyệt Thành đều do hội nghị ngũ lão quyết định. Đây là quy định của Hồng Nguyệt Thành. Nếu người vẫn nhận mình là người của Hồng Nguyệt Thành, tự nhiên cũng nên nghe theo hiệu lệnh của ngũ lão. Không sai. Nguyễn Nguyên Tương nghiêm mặt nói. Nếu người còn là người của Hồng Nguyệt Thành, nên nghe theo quy củ của Hồng Nguyệt Thành. Còn nếu không phải, thân phận thành chủ đời trước cũng đã không còn được chấp nhận. Nguyễn Chính Nghiệp quả nhiên có một đôi nam nữ miệng lưỡi sắc bén. Ninh Khả Vi lạnh lùng nói, về hội nghị ngũ lão hiện tại là ai, hãy để cho bọn họ đứng ra nói chuyện với ta. Ánh mắt của mọi người trong Hồng Nguyệt Thành đồng loạt dồn về phía bốn người Ninh Viễn Môn, Ninh Hoài Thụ. Sau khi bị Đường Khánh đánh ngã xuống, trong lòng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, không còn mặt mũi nào để mà nhìn người khác, tư thế không chịu đứng dậy. Sắc mặt của bốn người Ninh Viễn Môn tái nhợt như tờ giấy. Cảnh tượng này bọn họ đã từng trải qua. Nhất là Ninh Khả Vi, trong bộ hắc bào, ánh mắt lóe lên tia nghiêm nghị. Nghĩ tới việc người này từng là kẻ quản lý Hồng Nguyệt Thành, khiến cho bốn người không khỏi run sợ, sắc mặt càng thêm tái mét. Phong Kỳ Xuân cắn răng nói, trước khi Khương Thành Chủ tiến vào địa lão thiên hoang, đã giao phó cho Nguyễn Hồng Ngọc quản lý nội sự, Ninh Khả Nguyệt quản lý ngoại sự. Ninh Khả Nguyệt lại giao cho Nguyễn Nguyên Từ chấp trưởng ngoại sự. Vậy tất cả mọi việc sẽ do Huỳnh Vội Nguyễn ra quyết định. Chúng ta năm người chỉ là thành viên nghị hội, sẽ hết sức phụ tá. Người trong Hồng Nguyệt Thành đều không khỏi dâng lên cảm giác khinh bỉ. Sắc mặt của bốn người Phong Nghi Xuân nóng bừng như bị lửa đốt. Bọn họ cũng cảm nhận được sự khinh miệt từ mọi người. Nhưng so với việc phải trực tiếp đối đầu với áp lực từ Ninh Khả Vi, bọn họ thà cúi đầu còn hơn. Cả người trước đây đã là phế vật, bây giờ vẫn là phế vật thôi. Ninh Khả Vi hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, giọng nói mang theo chút giận dữ và chế giễu, như chỉ trách bọn họ lại là không dám chịu đấu tranh. Đường Khánh từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng quan sát, nghe câu này liền hơi cau mày, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Mỗi người Phong Nghi Xuân mặt đỏ bừng tới mức như muốn nhỏ máu, trong lòng chỉ còn mong bị Đường Khánh đã đánh ngã lúc trước là mình, như vậy có thể trốn phía dưới không cần ra mặt. Ninh Khả Vi đưa mắt nhìn sang Huỳnh Vội Nguyễn Hồng Ngọc lạnh nhạt nói, nếu toàn bộ Hồng Nguyệt Thành đều nghe theo lời hai người các ngươi, vậy tương lai thành bại của Hồng Nguyệt Thành cũng sẽ đặt lên vai của hai người. Hai người chấn động trong lòng, nghe ra được ý tứ sâu xa của lời nói này, không khỏi sợ hãi liếc nhìn nhau, lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trọng trách này quá lớn, đè nặng khiến họ cảm thấy khó thở. Ninh Khả Vi nói tiếp, nếu lựa chọn chống đối, không chỉ đêm nay phải đối mặt với ta, mà cả Tứ Cực Môn, cho dù may mắn vượt qua được đêm nay, ngày mai khi mặt trời mọc, các ngươi còn phải đối mặt với toàn bộ các tông phái trong Đông Vực, những kẻ luôn bị Hồng Nguyệt Thành áp chế. Hai người các ngươi có đủ tự tin không? Sắc mặt của huynh muội Nguyễn Quyền Từ tái nhợt vô cùng. Chuyện này sao có thể nói là có đủ tự tin không? Hồng Quyền Thanh sừng sững ở Đông Vực đã bao nhiêu năm, ai biết phía sau còn có bao nhiêu kẻ thù ẩn tàng. Nếu một ngày thành thế suy tàn, kết cuộc khó mà tưởng tượng. Ánh mắt của Nguyễn Quyền Từ liếc nhìn Hồng Hoàng Tam Lão, mong nhận được chỉ dẫn. Lúc này toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tam Lão chỉ biết thở dài, khẽ gật đầu cổ vũ, ý bảo mọi chuyện để hắn tự quyết. Ba người bọn họ tuy có chút thực lực, nhưng xử lý đại sự thì lại rất hạn chế. Bản thân của họ cũng tự biết điều này nên không tham dự chính sự bao giờ. Nguyễn Quyền Từ run rẩy nuốt nước miếng, nhìn khắp bầu trời. Nó để ánh mắt sáng quắc của võ giả Hồng Quyền Thành, rồi lại nhìn đám người Tứ Cực Môn lạnh như băng. Còn Ninh Khả Vi trong khắc bảo, tâm tư khó dò kể nữa. Ngay khoảnh khắc này dường như hắn phải đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời. Thân thể run lên, hắn cắn răng nói, ta đồng ý. Lời này như rút cạn toàn bộ khí lực của hắn, cả người trở nên rã rời, uể oải cúi đầu xuống. Khắp bầu trời tuyết lớn bay tán loạn, rơi vào lòng mỗi cường giả Hồng Quyền Thành, càng khiến hàn ý thêm nặng nề hơn. Trên Tử Vân Phong, mây mù dày đặc, thần thức không cách nào xuyên qua được. Dưới ánh trăng, sườn núi những bóng ma quái thú đang nuốt chửng ánh sáng. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt càng thêm khó coi, cấm chế trong núi đã thay đổi, không còn là do Hồng Quyền Thành bố trí nữa. Như vậy e rằng những cường giả Hồng Quyền Thành trấn thủ trong núi đã gặp những điều lành ít rồi. Tuyết trăng bay đượn đầy trời, thiên địa càng thêm áp lực nặng nề. Nàng âm trầm giơ tay lên, một đạo kim quang biến thành đao ảnh chém thẳng xuống ngọn núi. Không có chấn động dữ dội như dự liệu, mà là một luồng sáng của cấm chế tựa tâm vải bị xé toạc ra, như chiếc áo ngoài của ngọn núi rách ra để lộ ra lớp da thịt trắng bóc bên trong. Ninh Khang Huyệt lập tức hóa thành một luồng kim quang phóng vụt vào bên trong. Mấy cái chớp mắt sau, nàng đã đứng trên đỉnh núi. Dưới ánh trăng như phủ lên người nàng một lớp ánh chiều tà. Một cảnh tượng bi thương đập vào mắt, toàn bộ đệ tử Hồng Quyền Thành đều nằm chết ở trên mặt đất. Trên bầu trời lướt vào địa đảo Thiên Hoàng bị một tầng sương trắng dày đặc bao phủ, tựa như cửa vào phun ra khói mê, chỉ cần hít vào một hơi là không ai có thể tiến vào. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng bước đến một thi thể, cúi người ôm lấy. Chính là Khương Biệt Ly. Hắn bị đâm xuyên tim, xung quanh không có dấu vết chiến đấu, rõ ràng là bị một chiều giết chết. Thật giải vũ đế, vậy mà lại bị một chiều giết chết. Trong mắt của Khương Biệt Ly vẫn còn giữ lại vẻ kinh hoàng, chết không nhắm mắt. Đột nhiên cánh tay của hắn giật nhẹ. Ninh Khả Nguyệt chấn động, vội vàng nắm lấy tay của hắn, nghĩ rằng có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ. Nhưng đúng lúc này, Khương Biệt Ly bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn bắn ra một luồng sáng xanh lục, vừa mở miệng đã phun ra một làn khói dày đặc kịch độc. Ninh Khả Nguyệt phản ứng cực nhanh, một đạo đế khí phóng ra ngăn trước mặt. Nhưng làn khói độc này có thể ăn mòn đế khí, chỉ thoáng chốc đã xông thẳng tới gần nàng. Nàng khẽ hừ một tiếng, một đạo âm phủ cổ xưa hiện lên thổi tàn khói độc đi. Thân thể của nàng đồng thời lùi nhanh mấy bước, cảm giác xung quanh cảnh giác vô cùng. Nhưng lúc này toàn bộ thi thể trên đỉnh núi đều động đậy. Từng người chậm rãi bò dậy, lắc lắc cây đầu. Ánh mắt lóe lên ánh lục u ám, chứng tỏ bọn họ đã chết, rồi lại bị người ta khống chế. Người phương nào? Nàng âm trầm quát một tiếng, sát khí trào ra như lưỡi đao sắc bén. Những người này đều là đệ tử Hồng Nguyệt Thành, đã bị giết chết. Ngay cả thi thể cũng bị lợi dụng. Trong lòng của Ninh Khả Nguyệt bùng lên lửa giận không cách nào áp chế. Thần thức của nàng điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng, nhưng không sao phát hiện được kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Cấm chế trong núi này dường như có thể bị đối phương sử dụng để ẩn giấu hành tung. Hơn 10 thi thể lúc này đã đứng vững, khí tức trên người bắt đầu tăng lên, lẫn với mùi hôi thối khiến ai người cũng muốn buồn nôn. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt tối sầm lại, gần như sắp chảy nước. Hai tay của nàng tạo thành một thế tay thổi sáo, nhẹ nhàng đưa lên miệng. Một khúc âm luật ồ ồ yết yết vang lên, tự nhiên là tiếng nước róc rách, lại như giọt nước rơi trên lá trúc. Trong trời tuyết bay đầy, tiếng sao này như rung động tận tâm khảm của người nghe. Lúc này thi thể đang toát ra mùi mục rữa, khí tức không ngừng dâng lên, thì đột nhiên khựng lại như đang nghiêng tai lắng nghe. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng sáo dần thổi đổi điệu, tựa như khúc nhạc tiễn đưa người đã khuất, cất lên vì ai, vì điều gì. Bất ngờ một thi thể không đứng vững ngã nhào xuống tuyết, cả khuôn mặt vùi vào trong tuyết không nhúc nhích. Ngay sau đó từng thi thể lần lượt ngã xuống, cuối cùng không còn ai đứng thẳng nữa. Tiếng sáo ai oán hòa với cảnh tượng thi thể ngã xuống giữa trời tuyết phủ trắng xóa, tạo thành một khung cảnh bi thương lạ thường. Thi thể của Khương Biệt Ly nằm ngửa trong tuyết trắng, đôi mắt đã nhắm lại, trên khuôn mặt còn đọng lại nét an nhiên. Ồ! Từ không trung truyền xuống một tiếng ngạc nhiên, như thể không tin nổi những gì đang diễn ra. Con người của Ninh Khả Nguyệt co rút, tiếng sáo liền biến đổi, hóa thành một luồng âm ba sắc bén bắn nhanh về phía trước, cuốn theo cả trời tuyết. Âm ba chạm tới, không gian rung động, lộ ra một bóng người màu xám tro, y vùng tay đánh một trượng. Hai luồng lực lượng va chạm trên không trung, đánh tan từng mảng tuyết, tựa như vô số tấm vải rách bay rơi từ trên trời xuống. Bóng người kia chỉ hiện lên trong khoảnh khắc, rồi vội vàng biến mất, dường như không dám đối đầu trực diện. Phế vật, ra đây! Ninh Khả Nguyệt quát lạnh. Một cây quyền trượng xuất hiện trong tay, lập tức ánh vàng bùng sáng chiếu rọi đỉnh núi rực rỡ. Tay phải của nàng khẽ run lên, một luồng âm cổ lan tỏa, toàn bộ không gian theo nhịp điệu âm thanh mà gợn sóng tầng tầng đẩy mạnh. Bóng người màu xám tro xuất hiện ở lại ở góc bên phải, hai tay nhanh chóng kết ấn, vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ, biến thành một tòa tiểu sơn trong tay hắn. Hắn điểm nhẹ, tòa tiểu sơn lập tức đè xuống người Ninh Khả Nguyệt. Nhìn kỹ lại, dáng vẻ tòa tiểu sơn kia chính là Tử Vân Phong. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt cũng khẽ biến, kinh hãi nói, lấy ra sơn hồn à? Đối phương lại có thể trong khoảnh khắc rút ra tinh phách sơn hồn, mượn lực lượng của ngọn núi này để chống lại nàng. Trấn hồn ca, ngũ âm chi thương. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt trầm xuống, tiếng sáo trong tay chấn động. Một luồng lực lượng ngũ hành cực mạnh xé toang không gian, chặn đứng tinh phách sơn hồn. Trấn hồn ca, ngũ âm chi vũ. Âm luật tiếp tục biến hóa, tinh phách sơn hồn chấn động, vang vào tiếng tán loạn trên không, hóa thành vô số tia sáng bay về, trở lại bên trong Tử Vân Phong. Ánh mắt bóng người màu xám tro lộ ra vẻ kinh sợ. Lần này hắn không tránh né nữa mà lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nói. Quả nhiên mạnh hơn ta dự liệu, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sát khí. Ngươi là ai, muốn gì? Người kia từ trên không trung hạ xuống, dẫm lên mặt tuyết nói. Ngươi có thể gọi ta là Dương Nguyên Thư. Dương Nguyên Thư? Ninh Khả Nguyệt hơi nhướng mày. Cái tên xa lạ này lại có thực lực không tầm thường. Dương Nguyên Thư tiếp lời. Mục đích của ta sao? Chính là đến để giết người. Giết ta? Chỉ bằng ngươi à? Nực cười. Ninh Khả Nguyệt cười nhạt. Dương Nguyên Thư nghiêm giọng. Người đúng là mạnh hơn ta nghĩ. Nhưng đừng coi thường ta. Cả tòa Tử Vân Phong này đã nằm trong trận pháp của ta. Hơn nữa ta đã bố trí đủ loại sát chiêu. Ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt khẽ động, nhìn lên bầu trời, nơi lướt vào địa lão thiên hoang. Giờ chỉ còn một vùng sương trắng mịt mờ, lại hỏi. Thứ đó cũng là do ngươi làm ra sao? Dương Nguyên Thử đáp, đó là một vật nghiên cứu từ phương pháp luyện chế thượng cổ, có thể phong kín lối vào không gian. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên, nhưng ta chỉ là người hỗ trợ, không đủ sức che lấp cả tiên cảnh này. Lòng của Ninh Khả Nguyệt chợt lạnh, cảm thấy có một âm mưu to lớn đang hướng về Hồng Nguyệt Thành. Người trước mắt này thực lực bình thường, nhưng thủ đoạn rất đáng sợ, và hắn còn không phải chủ mưu. Ninh Khả Nguyệt lạnh giọng, người là thuật luyện sư à? Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Dương Nguyên Thường nói, dù có biết thì có ích gì, người vẫn không thay đổi được vận mệnh hôm nay đâu. Hắn nhanh chóng vẽ ra mấy trận phù trước người, đánh xuống đất, đỉnh núi trung chuyển dữ dội, lại sau vài tiếng âm âm, từng chiếc quan tài trôi lên khỏi mặt đất, sừng sững như tấm bia cổ trên Tử Vân Phong. Ninh Khả Nguyệt không khỏi biến sắc. Những quan tài này phát ra khí tức mục nát, nhưng không hề giống nhau, niên đại khác nhau, như được khai quật từ cùng một nơi. Nắp quan tài đồng loạt bật mở, thi thể bên trong tỏa ra khí tức cực kỳ cường đại, mùi thối rữa nồng nặc khiến cho ai nấy cũng buồn nôn. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt trắng bệch, không chỉ vì mùi ghê tởm mà còn bởi vì hình dạng kỳ quái của đám thi cốt. Có kẻ đã biến thành thu vu thi, có kẻ nửa bộ xương lộ ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ. Điều khiến cho nàng chấn động nhất là khí tức phát ra từ ba thi thể kia dường như không hề kém nàng chút nào. Ninh Khẳng Quyệt cầm lên, người đã trộm cổ mộ của môn phái nào? Ánh mắt của Dương Nguyên Thư nhìn những thi thể đó lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Hắn cười khẽ nói, người đoán xem, để có những thi thể này ta gần như phải tán ra bại sản, chúng đều là bảo bối của ta đấy. Vốn còn bình tĩnh, sự Dương Nguyên Thư đã trở nên vặn vẹo như kẻ điên. Hắn còn đưa miệng hôn lên thi thể, khiến cho Ninh Khẳng Nguyệt chỉ cảm thấy buồn nôn hơn. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên thuật luyện sư nào cũng đều là kẻ biến thái không thể thuyết phục. Nhưng điều khiến cho nàng kinh hãi nhất chính là vị trí xuất hiện của các thi thể này, dường như đang sắp xếp thành một loại trận pháp vô cùng lợi hại. Trong vị trí của mỗi người đều ẩn chứa một loại huyền khí kỳ bí. Dương Nguyên Thư cười quái dị nói, 36 xác ướp cổ này khi còn sống đều là cường giả cửu tình vũ đế đấy. Hơn nữa ba người bà ta yêu thích nhất, lục sinh thời thậm chí còn là đỉnh phong của cửu tinh, tuyệt đối không thua kém gì ngươi. Trong lòng của Ninh Khả Nguyệt dâng lên một luồng lạnh lẽo, giận dữ nói, những nhân vật tuyệt đại như vậy, sau khi chết lại bị ngươi làm nhục, thật chết tiệt. Trong tay của nàng lóe lên một đạo hàn quang, lập tức vung quyền trượng về phía một xác chết gần nhất. Trên tuyết nguyệt như ca bùng phát ra một luồng kim quang, hóa thành một lưỡi kiếm chém ngang. Chiếc quan tài sau lưng thi thể kia lập tức bị lực lượng đánh nan tan. Những thi thể đó bị chém đứt nửa cổ, không thể hoàn toàn xuyên qua. Gì chứ? Ninh Khẳng Nguyệt kinh hãi. Một kích vừa rồi của nàng đủ để chém đứt một kiện bát giai huyền khí. Vậy mà thi thể này lại còn cứng hơn cả bát giai huyền khí sao? Dương Nguyên Thư gào lên giận dữ. Chết tiệt, người dám đánh lén bảo bối của ta. Trong tay của hắn lại xuất ra một đạo phủ văn cổ quái. Đám thi thể lập tức tựa như sống lại. Trong mắt của chúng lóe lên ánh lục quang, toát ra khí tức cường đại, đồng loạt lao về phía Ninh Khả Nguyệt. Hết tập 179.